Chương 2181 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc thần quang. Ngàn tỷ HP thiên tộc huyết thống viễn cổ truyền thừa hết thảy oanh nát tan, Long Phi viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hồn huyết kích thích đại pháp, để sức mạnh của hắn đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, loại độ cao này không thể nào tưởng tượng được, đừng nói là hắn, coi như là hồng mông thế giới những cường giả kia cũng không dám tưởng tượng ai sẽ muốn Long Phi loại này người điên, hoàn toàn không muốn sống, cuối cùng một quyền oanh kích xuống, Long Phi cười nhạt, lẩm bẩm nói, ê bạo không? Bạo đã không trọng yếu chính là chết. Vạn giọt hồn huyết phóng thích, sau di chứng bạo phát hắn đạo hư ảnh này nhất định không thể chịu đựng, hắn cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình, một người chỉ có một, không bằng cùng các anh em đồng thời chết trận, ít nhất hắn xứng đáng mình, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng những kia vì là mình chết đi người, kẻ đến đây đi. Đi chết đi cho ta, http://2.2/truyni.net Long Phi giữ tận cười lớn lên, kì ha ha ha. Nguyên Bá, Thiên Linh, Áo Nhã, các huynh đệ của ta, Kiều Kiều, Lạc Khê, Huyết Nguyệt Nữ Vương, Nam Cung Yến, người đàn bà của ta nhóm. Ta, Long Phi đến tiếp ngươi rồi. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, điên cuồng cười to, cả đời này đáng giá, hắn chỉ là trên địa cầu một cái điểu tơ, có thể có như thế đặc sắc nhân sinh, hắn đời này thỏa mãn, hiện tại mục tiêu duy nhất chính là càng chết con này thiên tộc bốt. Long Phi cười lớn vang vọng phòng ngự, hồng đồ cùng đông đảo pháp tắc thần bị nghiền ép nằm rạp trên mặt đất, khí đều thở không ra, cực kỳ khó chịu, người thanh niên trẻ cũng giống như vậy. Quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu lên, nói, ê đừng, biệt. Đừng giết ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, đừng giết ta, kỳ ha ha ha, kệ thiên tộc không phải không quỳ bất luận người nào sao? Thiên tộc không phải chí cao vô thượng sao? Ngươi không phải coi trời bằng vung sao? Long Phi vạn phần xem thường, cuối cùng quát, kệ chết đi cho ta. Một quyền bạo dưới, người thanh niên trẻ dùng hết cuối cùng một ít sức mạnh, phát sinh tử vong trước kêu thảm thiết, kìa, à, ngay khi như thế trong nháy mắt y vù. Tầng 10 bên trên, bỗng nhiên một tầng mở ra, tiếp theo một đạo thương khung thần quang vương xuống đến, trực tiếp bao phủ ở người thanh niên trẻ trên người, cũng tại lúc này, Long Phi nắm đấm hạ xuống y vù. Đồng dạng là một quyền siêu cường lực lượng, thế nhưng cú đấm này hắn nhưng cảm giác oanh kích ở tấm thép trên như thế, bị một đạo bình phong cho chặn lại rồi, người thanh niên trẻ cho rằng mình chết rồi nhưng là đột nhiên phát hiện mình bị một đạo bình phong cho bao vây lấy, hơn nữa hắn sinh mệnh giá trị đang điên cuồng tăng lên, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, liền ngay cả viễn cổ truyền thừa, tâm thần, thức hải, thậm chí ngay cả thiên tộc huyết thống đều khôi phục, nhất thời người thanh niên trẻ hưng phấn như điên, đài đầu nhìn tầng 10 trên thương khung thánh quang, trong mắt tránh ra tinh mang, kẻ thiên tộc thần quang ha ha. Ha ha ha, kẻ ta liền biết. Ta nắm giữ thiên tộc huyết thống người, ta tuyệt đối bất tử tồn tại. Chợt người thanh niên trẻ lập tức quỳ trên mặt đất khấu tạ lên, kể cảm ơn lão tổ tông, cảm ơn lão tổ tông. Long Phi hai mắt hơi một đài, nhìn chầm chầm tầng 10 trên đạo kia thần quang, hai mắt một nanh hắn mới mặc kệ cái gì thiên tộc thần quang vẫn là thiên tộc thí ánh sáng, hắn muốn giết người không có thể cứu được, ngược lại Long Phi to lớn bóng mờ hơi động, nhảy lên thật cao, quay về người thanh niên trẻ lại là tầng tầng oanh một cái, ầm ầm ầm. Lần này sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, người thanh niên trẻ cười lạnh, nói, hiện tại đừng nói ngươi phóng thích vạn giọt hồn huyết sức mạnh, coi như ngươi hồn bạo cũng không giết chết ta. Thiên tộc thần quang, đừng nói là ở loại này hạ đẳng giới, coi như là ở hồng mông bên trong đại thế giới cũng là vô địch phòng ngự tồn tại, Long Phi muốn giết ta. Ha ha ha, ê đến à. Đến à, hiện tại ngươi có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy, lão tử theo họ ngươi. Ha ha ha, hắn rất thanh sở thiên tộc thần quang mang ý nghĩa cái gì, vô địch phòng ngự, đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào có thể phá tan, chỉ cần thiên tộc không ngã, thiên tộc thần quang phòng ngự chính là nhân vật vô địch cũng là bởi vì huyền đế là hồng mông bên trong đại thế giới mạnh nhất cường giả. Thiên tộc thần quang rơi ra cũng là bởi vì thiên tộc đệ tử coi như lại ra sao cũng sẽ không chết ở một cái người ngoài trong tay, coi như lại đồ bỏ đi, lại rác rưởi cũng không tới phi người ngoài giáo huấn, mặc kệ hắn làm cái gì. Hắn đều sẽ không chết ở Long Phi trong tay, thực sự là bởi vì điểm ấy, người thanh niên trẻ hiện tại có thể tứ không e dè càng rỡ, hung hăng tức giận mắng lên, xác thực Long Phi cú đấm này oanh kích xuống, tuy rằng sức mạnh trở nên mạnh mẽ, còn là như thế, dường như nhục quyền đánh vào tấm thép trên như thế, phản chấn sức mạnh để toàn thân hắn đều muốn nứt toát đi cũng. Bởi vì là hồn huyết sức mạnh mạnh mẽ, bằng không mà nói Long Phi hiện tại đã chết rồi, ha ha ha, gãy giết không được ta chứ. Rác rưởi đồ vật. Liền ngươi còn muốn giết lão tử? Ngươi tính cái gì đồ vật à? Nam tử hưng phấn cười to lên, thần quang bao phủ, hắn thân thể chậm rãi trôi nổi lên, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn đi vào tầng 10 trở lại thiên tộc, ha ha ha, Kỷ Long Phi, đến à, trở lại à. Ở không động thủ ta liền muốn đi rồi. Ha ha ha, cực kỳ đắc ý, vạn phần càng rỡ, Long Phi cũng đang không ngừng oanh kích, hắn sức mạnh cũng đang không ngừng tiết ra ngoài, những này tiết ra ngoài sức mạnh không bị khống chế, điên cuồng bừa bãi tàn phá mà đi, thỉnh thoảng chém giết một người, nửa phút, người thanh niên trẻ đã bay đến giữa không trung, Long Phi trong cơ thể hồn huyết sức mạnh bắt đầu hiện ra giảm xuống xu thế, một khi hoàn toàn biến mất, vậy hắn liền muốn chịu đựng hồn huyết là phản phệ. Nhưng là hiện tại bút còn chưa. Có chết, Long Phi lửa giận trong lòng trùng thiên, như trước không ngừng mà oanh kích, nhưng mà chính là không được, cũng không cách nào đem đạo kia thần quang bình phong bắn cho phá tan, đến nha, đến nha, đến giết ta à. Ngươi không phải cường sao? Ngươi không phải sẽ nổi điên sao? Đến à, giết ta à. Đắc ý không ra hình thù gì, nhìn Long Phi càng là phát điên, hắn liền càng thêm hưng phấn, nói, để giết ngươi không giết chết được ta, ngươi thì không giết chết được, mà ngươi lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Long Phi, ngươi đại nạn đến. Long Phủ cùng Mộ Gia hy vọng liền muốn phá diệt, Long Phi cùng Mộ Gia cũng nhất định bị ta thiên tộc cả đời đạp ở dưới chân, ha ha ha, Long Phi phát điên, tự ngược giống như oanh kích lên, nhưng là nhìn nam tử chậm rãi bay thăng lên đến, càng ngày càng cao, lập tức sẽ tiến vào tầng 1, một khi tiến vào tầng 1 hắn liền cũng không có cơ hội nữa, mình sẽ chết mà bốt sẽ tiếp tục hung hăng xuống, làm bất tử ngươi, lão tử sẽ chết đều sẽ không bỏ qua. Long Phi còn đang không ngừng công kích, hồn huyết sức mạnh còn đang không ngừng tiết ra ngoài, chỉ cần đụng tới sống người, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột mịn, nguyên hồn thánh châu cũng là lập tức hấp thu hồn phách, tăng cường cùng thần năng lượng trị, giết không chết, chính là giết không chết, lão tử phải đi, mà ngươi lập tức sẽ chết, ha ha ha, người thanh niên trẻ đài đầu nhìn bầu trời, lập tức sẽ tiến vào tầng 1. Một khi tiến vào tầng 1 không còn có người có thể giết chết. Hắn càng thêm đắc ý lên, y ầm. Long Phi trên người lại là một đạo hồn huyết sức mạnh bừa bãi tàn phá nổi khùng. Không chờ một vị pháp tắc thần phản ứng, trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn, vân hồn thiên tộc bay qua, hấp thu hồn phách đột nhiên, vào lúc này hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, keng.